Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, bắt. Ba canh cầu nguyệt phiếu, quỷ dai sao? Lý Thạch Đầu nhìn lấy chính mình đen kịt dữ tợn, giống như quỷ chảo tay phải. Tiểu thanh tử, ngươi giúp ta hỏi lão gia gia, nếu như ta tiếp tục tu hành, khả năng báo thù hay không? Hắn vô phương trực tiếp cùng Saoru đối thoại, bởi vì Saoru đều là giấu ở Từ Trường Thanh trong lòng. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Từ Trường Thanh làm theo. Toàn tức nói, lão gia gia nói, ngươi vẫn là quá yếu. Tối thiểu cần kinh nghiệm 4 cái cửa ải lớn, mới có thể đối phó ngày đó thi giải tiên. Thi giải tiên, ta nhớ kỹ. Lý Thạch Đầu vuốt ve trên tay phải xích sát, lâm vào yên lặng, một lát sau, lại hỏi, ngươi tới phủ, chính là vì tìm ta? Không, còn có một việc, việc quan hệ nhỏ trại thôn trên dưới. Từ Trường Thanh liền vội vàng đem Chu Toàn sự tình nói. Hỏi, tảng đá ngươi có hay không tại phụ cận phát hiện tương tự, quỷ vật? Trong thôn chờ lấy nó cứu mạng đâu? Không có. Kể bên này giống như ngay từ đầu chỉ có ta cùng Vương Hổ. Lý Thạch Đầu thở dài một tiếng. Như vậy, thôn không cứu nổi. Từ Trường Thanh thất vọng nói. Bất quá, trở thành quỷ sai về sau. Ta cảm giác mình cùng tòa phủ đệ này, trong cõi U Minh có chút liên hệ. Lý Thạch Đầu trên mặt đột nhiên hiện ra một tia mê vẻ nghi hoặc. Ngươi đi theo ta. Hắn mang theo Từ Trường Thanh. Đi vào phế tích bên trong nơi nào đó, chính là chỗ này, phía dưới phảng phất có đồ vật đang kêu gọi ta. Cái kia, đi xem một chút. Từ Trường Thanh hỏi, lão gia gia, ngươi nói xem, Lý Thạch Đầu đã là quỷ sai, có lẽ cùng một chút giống nhau con đường địa phủ âm thần có cảm ứng. Có thể thử một lần. Saoru nhắc trả lời. Trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào ký chủ tiến hành quan sát. Đối loại chuyện này ngược lại không bằng Lý Thạch Đầu nhạy cảm. Vậy liền thử xem, Từ Trường Thanh rời lên một khối gạch ngói vụn. Vẫn là ta tới đi. Lý Thạch Đầu tiến lên, móng phải đè xuống. Phốp, cánh tay phải của hắn lúc này đơn giản có thể so với kim thiết. Đào xuống đất bên trong, như cắt đậu hũ. Lưu lại một mảnh chỉnh tề lỗ hổng, càng thêm lực lớn vô cùng, động tác rất nhanh, không đến bao lâu, này một vùng phế tích liền bị thanh lý mở, hiện ra một cái hướng phía dưới lối đi, thật là lợi hại, cái này, chỉ sợ không thể so cái kia Chu Toàn kém a. Từ Trường Thanh nhìn đều có chút hâm mộ, nếu không phải lão gia gia nói cho hắn biết muốn trở thành Lý Thạch Đầu như thế địa phủ mau thần. Đầu tiên sẽ chết một lần, nói không chừng hắn đều biết di động tâm. Ta đi vào trước, ngươi đi theo ta đằng sau. Lý Thạch Đầu bước nhanh đi vào, có vẻ hơi cấp bách, muốn cẩn thận, hắn tựa hồ nhận tác động mạnh hơn. Saoru nhắc nhở một tiếng, nhường Từ Trường Thanh cùng sau lưng Lý Thạch Đầu. Đối với hồn phách mà nói, hắc ám ngược lại không có cái gì khái niệm. Như cũ có thể thấy vật, Từ Trường Thanh càng hướng xuống, trên mặt biểu lộ càng nghi ngờ không thôi. Cái thông đạo này rất dài, dáng dấp có chút tôi tớ, đồng thời càng đi xuống càng rộng rãi hơn. Phảng phất tại phía trên phủ đệ phía dưới, còn cất giấu một cái so phủ đệ càng lớn gấp 10 lần lăng mộ. Lão gia gia, khanh khách, đây là, chuyện gì xảy ra? Một cỗ âm hàn cùng uy nghiêm chi ý, không ngừng đánh thẳng vào Từ Trường Thanh trong óc, khiến cho hắn nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Cái gọi là âm tào địa phủ, nếu tên là địa, tự nhiên là dùng rất là đẹp, giống như các ngươi phàm nhân kiến tạo tháp cao, tu càng cao càng hoa lệ. Địa phủ kiến trúc, hẳn là càng đi lòng đất, càng là rộng rãi hạo đại. Saoru suy đoán trả lời, không biết đi qua bao lâu, lối đi cuối cùng đi đến phần cuối, Từ Trường Thanh đi ra đường hành lang, phát hiện đã đi tới một chỗ Vô Phương lời nói lăng mộ trước đó. Nếu như hắn gặp qua thế gian hoàng cung, có lẽ cảm thấy hai cái này giống nhau y hệt, chỉ là một cái quang minh, một cái âm u, nhưng tương tự rộng rãi hạo đại, rung động tâm hồn. Tại cung khuyết trước đó, còn có một cái to lớn cẩm thạch quảng trường, tường đổ khắp nơi đều thấy, có vẻ hơi rách nát, không ít cột đá phía trên, còn có đao bổ rìu đục dấu vết. Không được, ta không có cách nào đi về phía trước. Từ Trường Thanh cảm giác theo sâu trong linh hồn lan tràn ra một cỗ dã rời. Chậc chậc, thoạt nhìn, chỗ này xác thực khó lường đây. Ngươi xem bên phải, Saweru xây xử hắn nhìn về phía một mặt vách tường. Phía trên là giống như khoa đầu văn kiểu chữ. Đây là địa phủ chữ chìm. Phiên dịch tới, hẳn là Đông Sơn Thần Chú. Nhiếp Triệu 6 ngày, đỏ vẽ bùa mệnh, chế sẽ phong núi, tới ma đưa quỷ, tất nghệ mộc cung, dám có kéo dài, phía dưới quá mơ hồ. Nơi này, phải gọi La Phong núi, hoặc là nói, La Phong 6 ngày, một chỗ mạnh mẽ quỷ thần tụ tập chỗ, chỉ là không biết nguyên nhân gì tàn phá. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, tại đây bên trong tìm tới quỷ vật khả năng rất lớn. Từ Trường Thanh nghe không hiểu nhiều đằng trước vài câu, nhưng một câu cuối cùng vẫn là nghe hiểu, lập tức vui vẻ ra mặt. Bất quá, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này. Saweru lạnh lùng nhắc nhở, người nào? Lúc này, quảng trường bên trên Lý Thạch Đầu tựa hồ cuối cùng từ hốt hoảng trạng thái tỉnh táo lại. Gầm thét một tiếng, hắn đột nhiên quay người, tay phải cầm lấy hư không, nguyên bản không có vật gì nơi đó, đen kịt khí lưu đột nhiên hình thành một vệt bóng đen, phát ra cười đùa thanh âm, hì hì, chỉ là nghe được cái thanh âm này, Từ Trường Thanh khóe miệng liền không khỏi co rúm, nghĩ điên cuồng cười to, không thể cười, bị nó câu dẫn ở trong lòng ngươi cảm xúc. Ngươi liền chết chắc, thời khắc mấu chốt, Saweru tịch Từ Trường Thanh trong đầu hét lớn một tiếng, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Cái này, đây là yêu, so, yêu, mạnh, so, quỷ, yếu, hẳn là bản địa một chút tồn tại lưu lại nồng đậm cảm xúc. Do này mảnh không giống bình thường địa vực thai nghén mà ra đồ vật. Saweru nói, đi qua nhiều năm như vậy, còn có loại thực lực này, cũng xem là không tệ. Dù sao, nơi này chỉ là bên ngoài a. Nói cách khác, đó là một người thủ vệ lưu lại tàn niệm. Từ Trường Thanh trừng to mắt, thế mà đều như thế mạnh. Yên tâm, ít nhất quỷ sai có thể ứng phó. Saweru trông đi qua, chỉ thấy Lý Thạch Đầu tay phải tốn công vô ích xuyên qua hắc ảnh thân thể. Trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Siêu siêu, trên cánh tay hắn sơn sợi xích màu đen lay động, giống như xuất lồng hắc xà, đem hắc ảnh quấn quanh, đồng loạt ở lòng bàn tay. Ba, nhẹ vang lên qua đi, khói đen nổ tung, bóng người biến mất không thấy gì nữa, nhưng Lý Thạch Đầu nụ cười cũng bị chậm lại. Trong bóng đêm, từng cái bóng người đi ra, phát ra đủ loại cười đùa thanh âm, vừa rồi hắc ảnh vậy mà thoáng cái hóa thân mấy trăm. Thấy cảnh này, Từ Trường Thanh cái trán không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Biết Lý Thạch Đầu lâm vào này loại bao vây, đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Đối phó loại tình huống này, nhất định phải tìm tới bản thể. Cái kia mang mũ cao, Saweru nhắc nhở, Thạch Đầu ca, cái kia mang mũ cao. Từ Trường Thanh vội vàng quát lớn, Lý Thạch Đầu nhìn lướt qua, phát hiện bao vây tới trong bóng đen, chỉ có một cái mang theo đỉnh đầu cao nhọn sơn mũ đen. Lập tức trong lòng nắm chắc, chết đi cho ta, hắn bay nhào về phía cái bóng đen kia, trên tay xiềng xích mạng nhện nhô ra. Phốp, cái kia đạo mang theo mũ cao hắc ảnh bị trực tiếp bắt trúng, hóa thành từng tia khí lưu, do xích sắt trói buộc.